Bài 6. Đài Rộc Cả. Cùng nhau đi nhé. Câu mẫu 1. Anh hút thuốc phải không? Không, tôi không hút. Câu mẫu 2. Mỗi sáng chị ăn gì? Tôi ăn bánh mì với trứng. Câu mẫu 3. Sáng nay anh đã ăn gì? Không ăn gì cả. Câu mẫu 4. Ngày thứ 7 anh đã làm gì? Tôi học tiếng Việt, sau đó uống cà phê. Chủ nhật anh đã làm gì? Tôi đã đi Vũng Tàu cùng với bạn bè. Câu mẫu 5. Chị đã mua chiếc cặp đó ở đâu vậy? Tôi đã mua ở chợ Sài Gòn. Câu mẫu 6. Cùng nhau uống bia nhé. Vâng, uống đi. Đàm thoại. Cùng nhau đi nhé. Chị Hồng. Gì vậy? Ngày mai tôi đi biển với bạn, chị cũng cùng đi nhé. Hay đó, đi đâu? Đi Vũng Tàu. Mấy giờ? 10 giờ, gặp nhau ở cầu Sài Gòn nhé. Tôi hiểu rồi. Vậy, hẹn ngày mai gặp lại. Từ vựng. Cơm. Cơm sáng. Điểm tâm. Cơm trưa. Cơm tối. Bánh mì. Trứng. Thịt. Cá. Rau. Trái cây. Nước. Trà. Trà đen. Sữa bò. Nước trái cây. Bia. Rượu. Băng video. Phim ảnh. Đĩa CD. Thư. Báo cáo. Hình chụp. Tiệm. Quán. Nhà hàng. Sân vườn. Bài tập ở nhà. Môn quần vợt. Bóng đá. Công viên. Ăn. Uống. Hút. Xem. Nhìn. Nghe. Đọc. Viết. Mua. Chụp. Gặp. Làm. Gì. Cái gì. Cùng nhau. Một chút. Lúc nào cũng. Luôn luôn. Thỉnh thoảng. Sau đó. Vâng. Dạ. Tốt nhỉ. Được đấy. Đã hiểu. Là cái gì? Vậy thì ngày mai gặp lại. Luyện tập. Chủ nhật chị đã làm gì? Tôi viết thư. Sau đó đã xem video. Còn anh Suzuki? Tôi đã đi đến nhà anh Minh. Anh luôn mua sách ở tiệm này à? Vâng. Thỉnh thoảng tôi cũng mua ở đây. Thế à? Tối nay cùng nhau uống bia nhé. Vâng, được đó. Vậy thì 6 giờ gặp nhé. Tôi hiểu.